sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Ly Cửu thì có vẻ hơi tiêu nghỉu, rõ ràng là không thích biển lắm. Lúc này, anh đang nắm chặt cổ áo con trai, đề phòng cậu bé lỡ chân rơi xuống biển. Đàn Đàn vịn vào lan can, ngẩng đầu nhìn những con chim biển bay trên trời, rồi quay sang hỏi bố. Bố ơi, con có thể bay như chim chóc không ạ? Phượng Ly Cửu cảm thấy ước mơ này của con trai vẫn có thể thực hiện được. Khẳng định, có thể, đợi đến ngày con biến thành chim, con sẽ có thể bay. Đàn Đàn nghe xong rất vui, nhìn thấy một con cá lớn nhảy lên khỏi mặt biển cách đó không xa. Lại hỏi, bố ơi, vậy con có thể bơi trong biển như cá không ạ? Phượng Ly Cửu suy nghĩ một chút rồi nói. Chắc là cũng được, biết đâu con là chim biển thì sao? Dù sao anh biết bay còn vợ biết bơi. Sinh ra một con chim biển cũng rất bình thường mà. Nếu không phải nhìn thấy con trai lúc mới sinh là một con chim non, anh còn đang đoán có khi nào là con cá khổng tước không chừng. Người ta nói cá khổng tước chính là chim trên trời cá dưới nước. Rất phù hợp với đứa con do rồng và phượng kết hợp sinh ra mà. Đàn Đàn nghe xong càng vui hơn. Tuyệt quá, vậy con chính là chim chóc ba môi trường trên không, dưới biển, trên đất liền rồi. Phượng Ly Cửu, hình như cũng không sai. Long Thanh Thanh cũng không nhịn được suy nghĩ. Người ta nói rồng sinh 9 con, mỗi con một khác. Tộc nhân của cô và những đứa con sinh ra với yêu quái khác quả thực không có mấy đứa giống nhau. Còn Đàn Đàn, tuy bề ngoài là chim, nhưng cô cũng không biết con trai mình có những năng lực gì. Chỉ có thể đợi cô khôi phục thêm pháp lực mới có thể kiểm tra được. Nhân viên công tác cách đó không xa nghe được cuộc trò chuyện của hai cha con, cũng không khỏi mỉm cười. Mặc dù Thịnh Thanh Thanh hơi khó ưa, nhưng cậu bé Đàn Đàn vẫn rất đáng yêu. Không lâu sau, khi người nhân viên này nhìn thấy một chú chim nhỏ màu đỏ vàng vừa có thể bay trên trời vừa có thể lặn dưới biển, mới nhớ ra những gì Tạ Tổng nói đều là sự thật. 3 tiếng sau, nhà Long Thanh Thanh được đưa đến đảo E. Sau khi lên bờ, Đàn Đàn liền vui vẻ chạy nhảy trên bãi biển. Trước đó trên du thuyền mẹ đã nói, họ cần tìm kiếm vật tư giải rác trên đảo hoang. Lần này cậu nhất định sẽ giúp được mẹ. Long Thanh Thanh thì quan sát xung quanh trước. Diện tích hòn đảo này thực sự không lớn, chỉ khoảng 5-6 cây số vuông, có thể nói là nhìn một cái là thấy hết. Tuy trên đảo cũng có cây cối, nhưng thưa thớt không nhiều. Hơn nữa chủ yếu là cây bụi nhỏ, may mà còn khá nhiều cây dừa. Nếu không có nước ngọt thì căn bản không thể sống nổi. Long Thanh Thanh đã khôi phục được một chút pháp lực, muốn dò xét toàn bộ hòn đảo không cần phải đi hết. Chỉ cần phóng thích thần thức là có thể biết nơi đây có dã thú lớn hay rắn độc gì không. Hòn đảo này không lớn, cũng khiến Long Thanh Thanh có thể bao phủ thần thức ra toàn bộ hòn đảo. Ngay sau đó, cô liền phát hiện ra điều bất thường. Trên đảo này đừng nói là dã thú lớn, ngay cả động vật nhỏ cũng không có. Nhiều nhất chỉ là một số loài rắn, côn trùng, chuột. Phải biết rằng chương trình lo sợ các khách mời C, H, E, T đói đã thả gia cầm lên đảo hoang trước để làm động vật hoang dã. Nhưng cô căn bản không cảm nhận được hơi thở hoạt động của gia cầm. Hơn nữa, nhân viên chương trình sẽ lên đảo chuẩn bị trước một ngày, không có chuyện chưa kịp thả gia cầm. Tương tự, cũng không có lý do gì mà trong trường hợp không có kẻ thù tự nhiên, những con gia cầm này lại C, H, E, T hết. Cũng may là ngày hôm trước cô đã hấp thụ được không ít linh khí dưới biển, pháp lực có tăng cường, nếu không thật sự không dám chắc. Trước đó Đàn Đàn rút thăm chúng điều kiện tồi tệ nhất là đảo E, Long Thanh Thanh lười so đo. Cô tự tin rằng dù ở trên đảo hoang nào cũng có thể sống tốt. Nhưng bây giờ, chương trình rõ ràng đang coi cô là quả hồng mềm mà bóp. chỗ nào cũng bày ra cạm bẫy. Điều này khiến người ta không thể nhịn được. Cô chưa bao giờ là người dễ bắt nạt. Long Thanh Thanh đang định nổi giận thì nghe thấy Đản Đản chạy xa xa hét lớn. Mẹ ơi, con tìm thấy một cái thùng nhựa này. Đản Đản giỏi quá, xem còn có thứ gì khác không nhé. Tuyệt vời, Long Thanh Thanh tạm thời kìm nén tính khí nóng nảy. Cảm thấy bây giờ đi tìm tổ chương trình không phải là thượng sách. Cả nhà cô vừa mới lên đảo, cô đã nói tổ chương trình vi phạm hợp đồng không thả gia súc. Đối phương chắc chắn sẽ cãi chày cãi cối rằng cô chưa tìm làm sao biết được. Rõ ràng là cố tình gây sự. Để chắc chắn, Long Thanh Thanh quyết định đợi đến tối hỏi mấy sinh vật nhỏ dưới biển. Xem chúng có thấy nhân viên công tác lên đảo không? Hôm qua cô đã phát hiện, vùng biển này có không ít tôm cua đã mở linh trí. Phòng trừng cũng có liên quan đến việc nơi này linh khí dồi dào. Hiện tại vẫn nên đi tìm những vật tư bị mưa bão cuốn trôi. Kia trước, vừa hay đi thực địa xem xét một chút. Đợi tối lại đi tìm bằng chứng. Long Thanh Thanh liếc mắt nhìn Phượng Ly Cửu đang đánh giá xung quanh. Thúc giục, anh tìm chỗ dựng lều đi. Em với Đản Đản đi tìm vật tư. Phượng Ly Cửu không phản đối. Anh là đàn ông, công việc nặng nhọc như dựng lều đúng là nên để anh làm. Cũng sắp trưa rồi, đợi dựng xong lều còn có thể vào trong ngủ trưa. Thật ra ngồi du thuyền mấy tiếng đồng hồ cũng khá mệt. Chỉ là tình hình trước mắt không mấy khả quan. Hoang đảo này nhìn sơ qua thì không có nhiều vật tư có thể thu thập được. Vậy thì cả nhà bọn họ phải sống như thế nào? Hơn nữa hoang đảo này không có nước ngọt. Cùng lắm là lúc trời mưa, một số chỗ trũng có thể tích tụ thành vũng nước. Thế nhưng nhiệt độ trên hoang đảo rất cao. Những vũng nước đó sẽ nhanh chóng bị bốc hơi khô cạn. Thôi vậy, đã đến rồi, cũng chỉ có thể cố gắng sống cho tốt thôi. Phượng Ly Cửu đi lục ba lô lấy lều. Long Thanh Thanh thấy anh ta còn biết nghe lời, cũng tương đối hài lòng. Tên Phượng Thối này biết chủ động làm việc là tốt nhất. Trừ việc tìm đồ ăn ra, cô đã quyết tâm để tên này chịu chút khổ sở. Để trả thù những năm tháng làm chó liếm của anh. Cách chương.